Sau khi gả thay tôi cười muốn chết. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Quý Chi Lâm trắng bệch như gặp phải ma. Đi thẳng ra bệnh viện không quay đầu lại. Buổi tối có kết quả kiểm tra sức khỏe toàn diện của Quý Úc Trình. Ngay cả viện trưởng cũng cảm thấy đây quả là kỳ tích. Các cơ quan được duy trì rất tốt. Hoàn toàn không có dấu hiệu suy kiệt. Thậm chí còn tốt hơn cả lần trước tỉnh lại. Mặc dù vẫn cần phục hồi chức năng một thời gian nữa nhưng giờ đã có thể xuất viện. Khi nào trị liệu thì đến bệnh viện. Lần trước từ bệnh viện về mang theo một tia hy vọng mong manh nên lão gia vẫn khá buồn rầu. Lần này Quý Úc Trình đã tỉnh hẳn. Lão gia mừng đến nỗi nước mắt đầm đìa. Trong lòng thầm nhủ sau này sẽ không ép Úc Trình làm những việc mình không thích nữa. Đêm khuya, xe chạy về nhà họ Quý. Quý Úc Trình và Ninh Tuy ngồi chung xe. Vì mới tỉnh lại nên sắc mặt Quý Úc Trình vẫn tái nhợt. Được Ninh Tuy dìu đi mấy bước từ bệnh viện lên xe cũng tốn rất nhiều sức lực. Vừa lên xe đã dựa vào ghế khẽ thở đê, ốc một hơi. Ninh Tuy nhịn không được nhìn mặt anh. Ông xã thực vật nhà mình xanh sao yếu đuối như vậy càng đẹp hơn nhiều. Một, sao lại tỉnh dậy cơ chứ? Trong lòng Ninh Tuy vẫn hơi tiếc nuối. Nếu là trước đây thì cậu có thể kéo thân thể Quý Úc Trình sang. Sau đó vúa, tê ve khuôn mặt đẹp trai của Quý đại thiếu gia. Nhưng giờ đối phương đã tỉnh. Mình mà làm vậy nữa thì sẽ rất kỳ cục. Quý Úc Trình chợt nhích lại gần. Ninh Tuy lập tức gồng mình. Lại nữa rồi. Sau khi tỉnh dậy Quý Úc Trình giống hệt vật trang sức trên người cậu. Từ xế chiều đến giờ. Ngoại trừ lúc trò chuyện với người khác và đi khám sức khỏe thì anh toàn đu trên người cậu. Lúc ở thang máy Ninh Tuy còn sợ run nhưng giờ thì quen rồi. Hai tay Quý Úc Trình ôm eo cậu. Vùi mặt vào ngực cậu lẩm bẩm. Anh tỉnh lại em vẫn sờ được mà. 9. Cậu vợ nhỏ không còn mặc sức đùa bỡn mình nữa làm anh không quen lắm. Anh nói gì vậy? Em có phải đồ bía? N Thái đâu? Mặt Ninh Tuy lập tức nóng ran. Cậu hoài nghi Quý Úc Trình đã nghe quản gia và những người khác kể trước đây mình luôn về uất ve anh. Nói thì nói vậy nhưng ngu gì không sờ. Hơn nữa bây giờ Quý Úc Trình phải sạc pin nên chắc cũng muốn tiếp xúc với cậu. Mặc dù mục đích của hai người khác nhau nhưng cũng là trăm sông đổ về một biển thôi. Nghĩ vậy, Ninh Tuy rón rén đưa tay xoa cằm Quý Úc Trình một cái. Vẫn là xúc cảm quen thuộc. Chỉ là phản ứng của người trong ngực hoàn toàn khác xa trước đây. Trước kia ông xã thực vật không thể động đậy nên chỉ có thể nhắm mắt để mặc cậu sờ mó. Còn bây giờ theo động tác vu, ốt ve của cậu, khuôn mặt đẹp trai của Quý đại thiếu gia dần ửng lên màu đỏ bất thường. Khi ngón tay cậu gãi yết hầu Quý Úc Trình, yết hầu anh bỗng dưng nhúc nhích, đôi mắt đen như mặc ngọc mở ra nhìn thẳng vào cậu. Có vẻ hơi đờ, ộng tình. Ninh Tuy, trước đây làm chuyện này hết sức bình thường. Giống như đang ôm búp bê xinh đẹp mà thôi. Còn bây giờ người trong ngực đã có phản ứng. Nhìn thế nào cũng giống hành vi 18. Ninh Tuy vội vàng dừng tay rồi trấn tĩnh lại nhìn ra cửa sổ. Quý Úc Trình lại hết sức bất mãn. Mới nhiêu đó đã ngừng rồi sao? Nếu là trước kia, trên đường đi cậu vợ nhỏ cũng không ngừng đâu. Đúng là đãi ngộ bị cắt giảm rồi. Quý Úc Trình nhịn không được nắm tay Ninh Tuy áp lên mặt mình lần nữa. Cầm tay cậu chậm rãi vuốt má mình. Anh phải mau chóng làm cậu vợ nhỏ thích ứng với việc mình tỉnh lại. Không để cậu này ra ý định đụng mình hôn mê tiếp. Cách tốt nhất là giữ mọi thứ như cũ. Thỏa mãn dụ, xê vọng thân mật của cậu vợ nhỏ với mình. Khi làm việc này, Quý đại thiếu gia hết sức vừa lòng thỏa ý, hai mắt nhắm lại. Lông mi khẽ run, trước kia làm người thực vật không thể động đậy. Đây là lần đầu tiên có thể ôm trọn vòng eo cậu vợ nhỏ. Hưởng thụ cậu vợ nhỏ vu, ốt ve, giờ anh đã mãn nguyện lắm rồi. Ninh Tuy muốn rút tay về nhưng Quý Úc Trình hờn dỗi giữ tay cậu lại. Vợ à, còn rút tay về nữa thì anh kéo hai tay em qua luôn đó. Ninh Tuy, bị anh hù dọa, Ninh Tuy vội lảng sang chuyện khác. Em có tên hẳn hoi đấy nhé. Mặc dù hai người đã kết hôn, Trước kia mình cũng gọi Quý Úc Trình là ông xã trước mặt người ngoài, nhưng ông xã thực vật nhà mình đột nhiên tỉnh lại. Hễ mở miệng thì lại gọi vợ, khiến Ninh Tuy không quen lắm. Quý Úc Trình tủi thân mở mắt ra. Vậy em muốn anh gọi em là gì? Anh cứ tưởng cách xưng hô này tượng trưng cho tính chiếm hữu của anh. Là điều cậu vợ nhỏ muốn nghe nữa chứ. Ninh Tuy còn chưa lên tiếng thì Quý Úc Trình đã hỏi. Gọi em là Tuy Tuy được không? Ninh Tuy gật đầu. Quý đại thiếu gia vui vẻ. Ánh mắt hơi tối đi. Ngồi dậy nắm tay Ninh Tuy nói. Vậy em cũng phải gọi anh là Úc Trình chứ đừng gọi anh ơi anh à nữa. Chỉ có chút chuyện nhỏ xíu này mà đã vui rồi sao? Ninh Tuy nhìn người trước mắt. Quả thực không biết phải nói gì. Mặc dù không một phân tích có thể Quý Úc Trình muốn sạc pin cho hệ thống trong người nên mới tiếp xúc thân mật với mình. Nhưng sự nũng nịu này của Quý Úc Trình hoàn toàn không giống như đang làm nhiệm vụ. Trái lại giống một người đang chìm đắm trong tình yêu cuồng nhiệt quấn lấy mình hơn. 4. Càng giống cún con mở mắt ra nhận chủ. Ninh Tuy cứ cảm thấy có gì đó sai sai. Được rồi, Úc Trình, suy tư một hồi. Quý Úc Trình chợt nói, Tuy Tuy, hay là chúng ta chuyển ra khỏi nhà họ Quý đi, kết hôn rồi phải ở nhà mới chứ. Ninh Tuy sửng sốt, nhà mới, Quý Úc Trình nói, ừ, anh có mấy căn nhà ven sông, hôm nào em đến chọn một căn rồi chúng ta rời sang để khỏi ai quấy rầy nữa. Mỗi ngày em chỉ được nhìn anh thôi. 8. Chẳng phải trước đây ngày nào cậu vợ nhỏ cũng thủ thỉ bên gối. Nói nếu có thể đem theo anh trên người, thậm chí đi cắm trại thì tốt quá sao. Bao năm nay Quý Úc Trình chẳng có được bao nhiêu ấm áp. Chỉ muốn thực hiện nguyện vọng của cậu vợ nhỏ thôi. Đương nhiên đây cũng là sự ích kỷ của anh. Chính thức làm chồng mới cưới. Đợi anh khỏe hơn đưa rước Ninh Tuy đi học thì sẽ không xuất hiện những kẻ vướng víu như Kha Hách kia nữa. Mặc dù câu sau Quý đại thiếu gia nói rất tự nhiên. Tựa như chỉ đơn thuần không muốn bị quấy rầy, nhưng Ninh Tuy vẫn cảm thấy trong câu này toát ra vẻ cố chấp cuồng. Trong lòng cậu hết sức chấn động. Nói với 001, phân tích của bạn có chính xác không thế? Anh ấy có cần phải làm tới bước này chỉ vì sạc pin không? 001 cũng im lặng. Sao Quý Úc Trình giống kẻ hai mặt thế nhỉ? 3. Rõ ràng lúc chiều trước mặt quản gia và Quý Chi Lâm rất lạnh lùng. Nhưng ở trước mặt Ninh Tuy cứ như biến thành người khác vậy. Giả sử suy đoán lúc chiều là chính xác thì anh đâu cần đổi tính. Cứ giữ nguyên tính cách cao ngạo lạnh lùng của mình để yêu cầu hay thậm chí ra lệnh cho Ninh Tuy tiếp xúc với mình không được sao? Chưa biết nữa à Tuy. Cứ quan sát tiếp đi. Tay Ninh Tuy bị Quý Úc Trình nắm chặt không rút ra được. Chỉ có thể đau khổ để mặc anh nắm tay mình suốt đường về. Mãi đến lúc xuống xe vào biệt thự vẫn chưa chịu buông. Thay giày cũng nắm, ngồi trên ghế salon cũng nắm, ăn cơm cũng nắm. Khi Quý Úc Trình còn là người thực vật, trong lúc ăn cơm Ninh Tuy vúa, tê ve người thực vật không hề thấy mình bi, ến thái. Nhưng giờ đến lượt mình, không hiểu sao cậu lại rén. Thỉnh thoảng cậu nhịn không được liếc trộm khuôn mặt đẹp trai của Quý Úc Trình. Nhìn ngũ quan tuấn mỹ của ông xã nhà mình, cảm giác rợn tóc gáy trong lòng cậu mới dịu xuống. Điều kiện của Quý đại thiếu gia ưu việt như thế, từ lúc sinh ra đã là ông trời con, chắc không đến nỗi có ý nghĩ bệnh hát oạn với mình đâu, có lẽ chỉ muốn sạc pin thôi. 6. Đúng là thế rồi, không thể sai được. 2. 001 an ủi cậu trong đầu. À Tuy, đừng sợ. Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của cậu vợ nhỏ. Mặc dù Quý Úc Trình hơi ngượng ngùng nhưng vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh. Trên gương mặt lạnh lùng chẳng có cảm xúc gì. Không thể để mất hình tượng trước mặt ông nội được. Anh gắp một cọng măng tây Ninh Tuy thích ăn bỏ vào đĩa cậu rồi thản nhiên nói. Đừng nhìn anh nữa. Tập trung ăn đi. Cảm nhận được trong lòng ký chủ ngọt ngào. 009 huýt sáo. Tình tứ quá ha. Mà này ký chủ, sao tôi cứ có cảm giác ánh mắt vợ anh nhìn anh không giống như đang thưởng thức vẻ đẹp của anh mà giống đang sợ hơn vậy. 3. Ninh Tuy ngắm mặt Quý Úc Trình không dưới 100.000 lần. Nó đã từng thấy ánh mắt mê đắm kia rất nhiều lần. dù sao cũng không giống bây giờ cho lắm. Im mồm, nói bậy gì đó. Quý Úc Trình như bị tạt một chậu nước lạnh. Vốn dĩ sau khi mình tỉnh lại cậu vợ nhỏ đã hơi khác thường nên anh lập tức nổi cáu. Giờ mi không có gì làm nên châm ngòi chia rẽ vợ chồng ta đúng không? 8. Chẳng lẽ ký chủ không cảm nhận được sao? 009 chợt hoài nghi mình nhìn lầm. Nó không dành cảm xúc của nhân loại cho lắm. Tất cả đều dựa vào số liệu và phán đoán bằng trực giác. Ông nội không nói gì mà trái lại còn tỏ vẻ vui mừng. Thấy tình cảm hai cháu thắm thiết như vậy thì ông yên tâm rồi. Sau này hai cháu phải giúp đỡ lẫn nhau nhé. Dạo này liên tiếp xảy ra chuyện. Quý Úc Trình đã tỉnh lại. Mặc dù ông nội không ép anh về công ty ngay nhưng tương lai quý thị vẫn phải giao cho anh. Trước đây ăn tối xong Ninh Tuy đều tắm rửa cho ông xã thực vật nhà mình. Mặc dù bây giờ Quý Úc Trình hơi yếu nhưng tự tắm chắc cũng không có vấn đề gì. Thế là ăn cơm xong cậu lập tức lên lầu. Hai người đều tắm xong. Ninh Tuy phát hiện mình đứng trước một vấn đề xấu hổ. Giờ có cần ngủ chung giường nữa không? 3. Biết đâu sau khi tỉnh lại Quý đại thiếu gia không thích có người ngủ cạnh mình thì sao? Ninh Tuy đem gối mình sang giường khác. Quý Úc Trình sấy khô tóc đi ra. Liếc mắt thấy Ninh Tuy lại đổi giường. Còi báo động trong lòng anh hú lên inh ỏi. Đi nhanh tới cầm gối của Ninh Tuy ôm vào ngực như sợ bị cướp mất. Sao thế? Em không ngủ chung với anh à? 2. Ninh Tuy chột dạ nói. Anh mới khỏe lại nên em sợ đè trúng anh thôi. Quý Úc Trình cũng cảm nhận được lúc chiều cậu vợ nhỏ thả lỏng với mình nhưng giờ toàn thân lại căng cứng. Quý đại thiếu gia không hiểu tại sao mà chỉ thấy tủi thân cực kỳ. Rõ ràng trước khi mình tỉnh lại vợ yêu mình lắm mà. Sao bây giờ lại? 3. Chẳng lẽ cậu vợ nhỏ thật sự chỉ thích người thực vật thôi sao? 1. Trong đầu Quý Úc Trình lại hiện ra suy nghĩ hoang đường kia. Không đâu. Quý Úc Trình bình tĩnh nghĩ thầm. Chắc vì cậu vẫn chưa quen với việc anh tỉnh lại thôi. Hơn nữa chuyện này cũng giống như yêu qua mạng. Lúc trước cậu vợ nhỏ yêu mình từ cái nhìn đầu tiên. Hình ảnh cậu thấy là mình lạnh lùng xa cách trong buổi phỏng vấn 3 năm trước. 3 tháng nay cậu vợ nhỏ dành tình cảm nồng cháy cho mình. Hình ảnh cậu thấy là mình ở trạng thái thực vật. Có thể cậu vợ nhỏ chỉ không quen với mình bây giờ thôi. Phải mau chóng làm cậu thích ứng mới được. 4. Cậu vợ nhỏ thích đụng chạm. Vậy mình sẽ cố gắng đụng chạm cậu càng nhiều càng tốt. Nghĩ vậy, Quý Úc Trình đi tới gần Ninh Tuy rồi kéo cậu ngồi xuống đùi mình. Ninh Tuy còn chưa kịp phản ứng thì Quý Úc Trình đã ôm eo cậu bằng một tay. Tay kia đặt trên vành tai cậu tham lam vúa. Tê ve, từ tai ra sau gáy. Ngượng ngùng thì thầm vào tai cậu. Tuy Tuy, kết hôn rồi thì phải ngủ chung chứ. Dòng điện từ vành tai cấp tốc lan nhanh trên da Ninh Tuy. Eo cậu mềm nhũn, cứ cảm thấy kiểu vúa. Tê ve của Quý Úc Trình rất quen. 001 bỗng kinh ngạc thốt lên. À Tuy, chẳng phải đây là động tác anh làm với anh ấy sao? Từ trên xuống dưới, không chịu buông tha một tấc nào trên da. Mặc dù lúc làm người thực vật Quý Úc Trình không có cảm giác và ý thức. Nhưng có lẽ thân thể vẫn còn lưu lại một số phản xạ có điều kiện. Cổ Ninh Tuy chợt nóng lên. Thanh minh trong đầu. Tôi có bi. Ến thái xàm sợ anh ấy vậy đâu. 3. Cậu chỉ chạm nhẹ mà thôi. Giống như vúa. Tê ve làn da bên ngoài hơn. Còn bây giờ Quý Úc Trình cứ như muốn đốt cháy xương cốt cậu. Còn mê mẩn ngửi tới ngửi lui sau gáy cậu như dã thú. Một lát sau. Quý Úc Trình lại thủ thỉ bên tai cậu. Quản gia nói khi anh vẫn còn là người thực vật em luôn ngủ chung giường với anh mà. Sao giờ lại tránh xa anh rồi? Mặc dù Quý Úc Trình đỏ mặt nhưng đôi mắt đen nhìn cậu vẫn mang lại cảm giác áp bách cực mạnh. Ninh Tuy hoảng sợ run rẩy. Kết hôn thì kết hôn nhưng em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý. Quý Úc Trình cười khẽ. Anh có đòi làm gì đâu. Chỉ ngủ chung thôi mà. 8. Im lặng một hồi, bỗng nhiên anh đỏ mặt hỏi. Nhưng bình thường em không ngủ khỏa thân sao? Trước kia cảm thấy ngủ khỏa thân rất bẩn nhưng từ khi có cậu vợ nhỏ, Quý đại thiếu gia lại muốn kề sát da thịt cậu mỗi giờ mỗi khắc. Chẳng hiểu sao lúc làm người thực vật. Rõ ràng đây là ý muốn của cậu vợ nhỏ mà giờ nhìn cậu có vẻ không thích lắm. Còn ngủ khỏa thân nữa à, Ninh Tuy nổi quạo. Quý Úc Trình, anh đàng hoàng chút đi. Quý Úc Trình cũng không biết tại sao mình không đàng hoàng. Chẳng phải hai người thích nhau thì nên tiến hành bước kế tiếp sao? Nhưng cậu vợ nhỏ không chịu nên anh cũng chẳng muốn ép. Vốn dĩ ở phương diện này anh cũng hơi thẹn thùng. 9. Kiên nhẫn đợi thêm chút nữa. Đợi cậu vợ nhỏ thích mình lúc tỉnh như thích người thực vật thì tốt biết mấy. Được rồi, còn nhiều thời gian mà. Quý Úc Trình tiếp tục dụi đầu vào cổ Ninh Tuy. Hết sức vui vẻ, Ninh Tuy chỉ cảm thấy sự nguy hiểm của đàn ông ập vào mặt. 1. Muốn so độ bía. N Thái đúng không? Để xem ai bi, ến Thái hơn ai. Ninh Tuy quay người lại rồi thản nhiên luồn tay vào áo Quý Úc Trình sờ ét oạng lung tung. 5. Dù sao người chịu thiệt cũng đâu phải mình. Quý Úc Trình kinh ngạc nhìn cậu. Ninh Tuy nghĩ thầm lần này biết sợ rồi chứ gì. Lần trước cậu vừa dọa Kha Hách thì hắn lập tức bỏ chạy ngay. Quý đại thiếu gia đã lớn thế này. Chắc chưa bị ai sàm sỡ khi đang tỉnh táo đâu. Đang nghĩ vậy thì cậu thấy từ cổ đến tai Quý Úc Trình đột nhiên đỏ rực như tôm luộc. Khuôn mặt đẹp trai kia cúi gằm không dám nhìn mình. 1. Ninh Tuy. Sau khi tỉnh lại, cậu vợ nhỏ luôn né tránh mình. Cuối cùng cũng chịu thân mật với mình chút xíu rồi. Quý Úc Trình chỉ thấy sướng gần chết. 8. Mặt anh đỏ tới mang tai. Rốt cuộc nhịn không được lấy hết can đảm chồm tới hôn khóe môi Ninh Ti một cái. Nếu không phải sợ Ninh Ti ghét mình thì anh chỉ muốn hôn cậu đến khi nghẹn ngào run rẩy thôi. Hôn xong, anh sợ Ninh Ti chạy mất nên hai cánh tay nhốt cậu chặt hơn. Ánh mắt lộ vẻ ngượng ngùng. Anh thích em thế này lắm. 16. Ninh Ti. Ninh Ti cuống quýt vùng ra khỏi ngực anh rồi chạy trốn vào phòng vệ sinh. Chuyện gì xảy ra vậy? Ninh Tuy cầu cứu 001. A Thống, bạn có chắc bóng đen não trong ảnh chụp CT là hệ thống không? Ở bệnh viện còn đỡ. Cùng lắm chỉ rụi rụi hay ôm một cái thôi. Nhưng bây giờ chỉ có hai người với nhau. Cậu cảm thấy tính chiếm hữu của Quý Úc Trình cao đến mức đáng sợ. 4001 cũng lo lắng. Chắc mà, nhất định trong người anh ấy có một hệ thống. Là con 009 kia không sai được đâu. Nhưng thái độ anh ấy bây giờ, có cảm giác không giống đang trộm pin, mà trái lại giống tính chiếm hữu bệnh hát, oạn đối với Ninh Tuy hơn. 13. Trước kia Ninh Tuy tiếp xúc với anh vì tiền cũng chỉ đụng chạm thân thể anh mà thôi. Còn bây giờ anh lại lên kế hoạch cùng Ninh Tuy chuyển sang nhà mới. Đối với nhân loại, chẳng phải khi yêu mới lên kế hoạch cho tương lai sao? Ninh Tuy dãy dụa thoát ra làm Quý Úc Trình chưng hửng. Vô thức đứng bật dậy. Sao vậy? Vẻ mặt anh trầm xuống. Hồi tưởng lại chuyện vừa rồi. Anh đã làm gì sai à? Anh tưởng cậu vợ nhỏ thích mình thân mật với cậu lắm chứ? Rõ ràng trước đây cậu luôn đối xử với mình như thế mà. Hay là cậu vợ nhỏ chỉ thích chủ động chứ không thích bị động? 009 khuyên nhủ. Ký chủ đừng nóng. Tôi đã điều tra rồi. Yander đều vậy đó. Thích thì thích vô cùng. Lén lút làm đủ chuyện không từ thủ đoạn nhưng khi đối diện với người thật thì rất hay thẹn thùng. 5. Nói xong 009 cảm thấy định nghĩa này có vẻ giống ký chủ mình hơn. 2. Giờ quý đại thiếu gia cũng không biết phải làm gì. Anh hoài nghi hành động lúc nãy của mình đã khiến độ thiện cảm của cậu vợ nhỏ từ 500. Tụt xuống 495, 3. Anh phiền muộn ngồi xuống. Ninh Tuy bình tĩnh đi ra ngoài. Mặc dù Quý Úc Trình nguy hiểm nhưng cũng chỉ vồn vã ôm hôn mình thôi. Mình đâu có tổn thất gì. Dù sao cũng phải kiếm tiền. Chi bằng cứ chấp nhận thiết lập này đi. Cậu tiếp tục sấy khô tóc rồi đi ra ngoài. Sau đó trông thấy quý đại thiếu gia quấn chăn ngồi trên giường như quả bóng bự. Chỉ thò ra mỗi cái đầu. Vành tai ửng đỏ, nhìn cậu với vẻ áy náy. Thấy cậu, anh ngập ngừng nói. Có thể nói ra sẽ làm em không vui. Nhưng anh vẫn muốn ngủ chung với em cơ. 14. Ninh Tuy. cứu mạng, sao vừa bía, N Thái vừa đáng yêu thế chứ? Cách chương.